Yêu Long Cổ Đế, chương 4447, giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Chiến Thiên Cổ Thần cùng Khải Linh Cổ Thần đứng mũi chịu sào. Tu vi của bọn hắn lực lượng vốn là bao vây lấy Đồ Long Trấn những người khác. Dùng cái này tới ngăn cản Tô Hàn công kích. Nhưng mà, làm phòng ngự của bọn hắn. Cùng này chút lôi điện tiếp xúc trước tiên. Sắc mặt hai người liền toàn bộ biến, răng rắc, tu vi lực lượng đánh xuống ánh sáng. Giờ phút này liền như là yếu ớt hòn đá một dạng. Tại lôi điện oanh kích phía dưới, trực tiếp vỡ nát, phanh phanh phanh, vang trầm tiếng không ngừng truyền đến. Cái kia hơn 10 vị Đồ Long Trấn thiên thần cảnh cường giả. Gặp lôi điện oanh kích, toàn bộ trước ngực đau nhức, máu tươi bắn ra, bay ngược mà quay về. Đến mức Vương Đông chờ thiên kiêu, bọn hắn mặc dù có vẫn không có thể so sánh cổ thần cảnh, có thể ít nhất cũng là đỉnh phong thiên thần cảnh chiến lực. Nhưng mà, khi bọn hắn cùng lôi điện đối kháng thời điểm, kết quả cùng những thiên thần cảnh đó, cũng không có cái gì khác nhau. Còn có Chiến Thiên Cổ Thần cùng Khải Linh Cổ Thần, phốc, ngụm lớn máu tươi, từ đám bọn hắn trong miệng bắn ra. Một cỗ không cách nào hình dung tê liệt cảm giác, tràn ngập khắp toàn thân, nhưng hành động lực của bọn hắn đều hứng chịu tới hạn chế. Thật mạnh, Khải Linh Cổ Thần đảo hấp khẩu khí lạnh, hắn nhìn về phía Chiến Thiên Cổ Thần, này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản lôi điện. Hắn Tô Hàn chiến lực, tuyệt đối không chỉ tứ tinh cổ thần cảnh, nhân tộc đệ nhất yêu nghiệt a. Chiến Thiên Cổ Thần cười thảm một tiếng. Trùng sinh một lần, là hắn có thể biến như thế mạnh sao? Cổ thư ghi chép bên trong, Yêu Long Cổ Đế ở kiếp trước, cũng chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Cho đến mở ra chúa tể cảnh thời điểm, hắn mới chính thức một tiếng hót lên làm kinh người. Này đủ để chứng minh, hắn khi đó cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn. Hết thảy tất cả, đều là ở kiếp này lấy được. Đồ Long Trấn đem hắn từ chối ở ngoài cửa, chỉ sợ là bên trên tổ cùng trưởng trấn làm nhất lựa chọn sai lầm. Khải Linh Cổ Thần sinh ra hối hận chi ý, nhưng mà trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Trước lúc này, bọn hắn chưa bao giờ đem Tô Hàn không để trong mắt, không nhưng cảm giác được đem Tô Hàn cự tuyệt ở ngoài cửa là đúng, càng là muốn tại đánh giết Linh Nhi đồng thời đem Tô Hàn cũng cho xử lý. Rõ ràng không có cái gì thù hận. Lại Tô Hàn vẫn là đã từng Đồ Long giả. Nhưng bọn hắn lại đối Tô Hàn sinh ra sát cơ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Này, liền là Tô Hàn không để bọn hắn đi nguyên nhân. Quảng cáo, lôi thần chi trùy. Tại bọn hắn hối hận đồng thời, Tô Hàn hét to âm thanh, lại là truyền vào trong tai. Nhưng thấy hắn tay cầm hướng hư không vung vẩy, không biết bao nhiêu lôi điện mãnh liệt tới. Hắn giờ phút này, phảng phất thật chính là lôi bên trong chi thần. Cái kia rất nhiều lôi điện ngưng tụ tại hắn trong tay, cuối cùng hóa thành một thanh khủng bố đến cực hạn đại chùy. Tê, nhìn cái kia cây đại chùy, hết thảy Đồ Long Trấn người đều đảo hấp khẩu khí lạnh. Cho dù là bị lôi điện pháp tắc lĩnh vực ngăn cách tại phía ngoài ngao các, Linh Nhi đám người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ lôi thần chi trùy phía trên, cái kia không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Ngũ tinh, vẫn là lục tinh, ngao các ngốc ngốc nhìn cái kia cây đại trùy, thậm chí, có thể so với thất tinh. Oanh, hắn không sẽ có được đáp án, bởi vì chỉ có Tô Hàn tự mình biết, này lôi thần chi trùy, đến cùng có mạnh cỡ nào uy lực. Chiến Thiên Cổ Thần cùng Khải Linh Cổ Thần hai người, cùng trong một chớp mắt, làm ra không biết bao nhiêu phòng ngự. Có thể là, phòng ngự của bọn hắn, tại cái kia lôi thần chi trùy oanh kích phía dưới, lại là tựa như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Từng tầng một phòng ngự, tất cả đều vỡ vụn, căn bản không có có thể làm sơ dù cho trong nháy mắt khả năng. To lớn lôi thần chi trùy đem Đồ Long Trấn tất cả mọi người áp chế ở dưới mặt, làm hai vị cổ thần cảnh phòng ngự hoàn toàn phá toái thời điểm gặp nạn, cuối cùng biến thành những người khác. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang truyền đến, vô số cỗ thân thể tan vỡ mất. Đồ Long chấn mười mấy tên thiên thần cảnh. Tại thời khắc này, toàn bộ mất mạng, không chỉ là thể xác chết đi, nguyên thần của bọn hắn cũng không có thể chạy ra. Lôi thần chi chùy không chỉ bao hàm tự thân lực lượng, càng là lan tràn ra vô tận lôi điện. Đêm này chút nguyên thần, toàn bộ đánh giết. Không, chiến thiên cổ thần gào thét. Hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng. Đây là bọn họ cùng Tô Hàn động thủ đến nay. Đồ Long chấn người, lần thứ nhất, đúng nghĩa tử vong. Vừa chết, liền là hơn 10 vị thiên thần cảnh. Mặc dù so sánh với bọn hắn, mấy ngày này thần cảnh không coi là cái gì. Có thể đặt vào thượng đẳng tinh vực tới nói. Đây cũng là Đồ Long chấn cường giả đỉnh cao. Bên trong lương để trụ, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Thiên thần cảnh hết thảy mới có nhiều ít. Dù cho Đồ Long chấn áp đảo rất nhiều thế lực phía trên, là đỉnh cấp thế lực lớn, cũng không cách nào trải qua được mức tiêu hao này. Mà nhất làm cho chiến thiên cổ thần bọn hắn thấy thống khổ, là những cái kia thiên kiêu tử vong. Ngoại trừ Vương Đông, Trần Hà, cùng với Hồng Thiên bên ngoài, mặt khác vô pháp cùng cổ thần cảnh sánh ngang thiên kiêu. Vô luận cỗ mạnh bao nhiêu tư chất, đều tại đây khác, xuất hiện băng diệt. Hơn 10 người, hết thảy cũng chỉ có 5 người còn sống sót. Không phải là bởi vì bọn hắn rất mạnh, mà là bởi vì bọn hắn có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, loại kia thủ đoạn, có thể bảo vệ hắn nhóm một lần bất tử, lại không cách nào bảo vệ hắn nhóm vĩnh viễn bất tử. Oanh, lôi điện từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng cuồn cuộn truyền ra tiếng vang. Chút này thiên kiêu, liền như là tại trong sấm sét tôi thể, biểu lộ cực kỳ thống khổ, trên mặt càng là mang theo tử vong trước đó tuyệt vọng. Nhục thể của bọn hắn bắt đầu không kiên trì nổi, nguyên thần cũng dần dần tan rã, cuối cùng tại lôi điện oanh kích phía dưới, triệt để tử vong. Cho đến giờ phút này, Đồ Long chấn tới tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại có 2 vị cổ thần cảnh, cùng với Vương Đông chờ 3 vị đỉnh cấp thiên kiêu. Sợ là Đồ Long chấn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này vốn là đã tính trước hành động, thế mà lại biến thành như thế không thể nào tiếp thu được kết quả. Tô Hàn, chiến thiên cổ thần che ngực, nơi đó đã thật sâu lõm xuống, giống như bị lôi thần chi chùy oanh kích. Hắn sợi tóc phất phới, giống như điên cuồng, khóe miệng mà còn mang theo máu tươi. Hướng Tô Hàn quát ầm lên, người chính là Đồ Long giả. Sao có thể đối chút này thiên kiêu hạ như thế tử thủ? Hiện tại biết ta là Đồ Long giả rồi. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, người vốn là như vậy. Làm cảm giác mình mạnh hơn người khác thời điểm, liền vênh váo hung hăng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm cảm giác mình không bằng người khác thời điểm, lại lấy ra đã từng tới nói với người khác đạo lý. Có chút dừng lại, Tô Hàn lại chỉ hướng Vương Đông. Như bản tông không có nhớ lầm, cái này người trước đó phải nói qua, không ngại liền bản tông cùng một chỗ đánh giết. Ta Tô Hàn tự nhận, đây chỉ là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, dĩ vãng căn bản là không oán không cừu. Hắn đến cùng là vì cái gì sẽ đối với bản tông động sát tâm? Chiến thiên cổ thần ngữ trệ, Khải Linh cổ thần yên lặng, Vương Đông thì là đứng ở nơi đó, đầu gấp thấp. Căn bản cũng không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Thang đăng thiên bên trên, ta dù chưa trợ giúp Đồ Long chấn người, lại cũng không có cho bọn hắn chơi ngáng chân. Mà Đồ Long chấn thiên kiêu, lại là một lần lại một lần cầm Đồ Long chấn tới dọa ta. Nhưng ta vẫn không có đối bọn hắn động thủ. Các ngươi cảm thấy, này là bởi vì cái gì? Bởi vì ta Tô Hàn không có năng lực, không phải là đối thủ của bọn họ. Hay là bởi vì, ta thật liền sợ ngươi Đồ Long chấn. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Quảng cáo, cách chương.